Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Xen vào chuyện bao đồng. Ta không phải cùng ngươi nói à? Quách Diêm Vương là võ thành phố Diêm trên nơ đơn bình đại cữu ca. Hắn ở chỗ này mở ô nước xử lý trận. Là có đơn bình, nghe được Lương Đức Hoàng cũng không định đi. Nữ hài không khỏi có chút nóng nảy nói. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, cứu người. Bất quá chính khi nàng nói phân nửa thời điểm, xa xa những người kia cũng chạy tới. Cầm đầu ba người trong nháy mắt thả ra mấy con Pokemon. Hướng về bên này liền đánh tới. So với châu sông loại này ngu dốt, những người này muốn thông minh nhiều lắm. Trainer giết trainer, điên rồi đi, cho nên chỉ thị của bọn họ chỉ là cứu người. Nhưng đúng vào lúc này, Lương Đức Hoàng tay run một cái Pokebo bị hắn phóng ra. Trong nháy mắt Dragon Air 03 liền xuất hiện ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy Dragon Air, bên này nhỏ tinh nhóm trực tiếp sợ. Nói đùa, Lương Đức Hoàng Dragon Air 03 cùng 04, hiện tại là level 53, lập tức liền level 54, mà những này Pokemon đâu? Khả năng có cái mười mấy, hai khoảng cấp 10 liền không sai biệt lắm, phàm là có thể lên 30, lại kém, cũng có thể lăn lộn cái tinh anh trainer. Làm sao có tinh anh trainer, chạy tới cho người khác nhìn chàng tử. Cho dù là võ thành phố Gym Trainer đại cữu ca cũng không có khả năng. Đây là mặt, bọn hắn nhưng gánh không nổi. Cho nên chỉ là một chút phổ thông Trainer Pokemon. Thấy được 25 Dragon Air. Không sợ mới có quỷ đâu. À, Dragon Air, người kia là năm nay thanh niên giải thi đấu quán quân. Lương Đức Hoàng, trên thế giới chuẩn thần Trainer là ít ỏi. Mà Lương Đức Hoàng lớn lên mặc dù cùng cả nước thanh niên giải thi đấu lúc tuyên truyền không Mickey dạng, nhưng còn trẻ như vậy, có được chuẩn thần Pokemon Trainer, đoán bọn hắn cũng đoán được là ai, là một cái trong đó người đem tên Lương Đức Hoàng gọi lúc đi ra. Cái khác mấy sắc mặt người tương đối khó nhìn, nói tiếp, nhìn xem những người này không động. Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía tiểu nữ hài, đối nàng nói ra, a, cái này ô nước xử lý trận chàng chủ, tên là Quách Mạnh, muội muội của hắn, là võ thành phố Diêm quán chủ đơn bình tiểu lão bà. Hắn nương tựa theo đơn bình quan hệ, đem kể bên này một chút nhà máy hóa chất, nhà máy chế biến giấy loại hình sinh ra ô nước, thu tập được nơi này. Trên danh nghĩa là ở chỗ này xử lý xếp sau thả. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có làm qua xử lý. Liền trực tiếp bài phóng đến trong Trường Giang. Đối chung quanh đây nguồn nước. Tạo thành rất lớn ô nhiễm. Bất quá bởi vì hắn là đơn bình đại cữu ca quan hệ. Cho nên chung quanh đây người cũng đô giận mà không dám nói gì. Mà còn có một số trainer. Cũng làm thuê cho hắn. Liền là những người kia, nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ hài nhanh chóng đem nơi này chuyện gì xảy ra, nói cho Lương Đức Hoàng, nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu, rất phổ thông một sự kiện, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a, chuyện như vậy, hẳn là ở đâu đâu có, hẳn là cũng không ít người biết chuyện này, nhưng người phía dưới không dám nói. Mà người ở phía trên, xem ở đơn bình trên mặt mũi, không dám tra, đơn bình có biết hay không? Lương Đức Hoàng không rõ ràng, mặc dù Lương Đức Hoàng cùng đơn bình nhi tử có thù. Lúc trước hắn đã thu phục được màu đỏ Gyarados về sau. Cái kia đơn bình nhi tử, đơn thành tòa nhà, đã từng tới phách lối nói muốn mua của hắn Gyarados, cho nên hai người có chút khoảng cách. Miên bao dù, bất quá Lương Đức Hoàng từng nghe cổ cây nói qua, một cái Gym Trainer thu nhập, nhưng thật ra là rất khủng bố. Quốc gia trợ cấp khác tính, thành phố hàng năm nhổ cho Gym sửa chữa tiền khác tính. Chỉ là bán xung quanh tiền, giữ gìn chị ăn quản lý tiền. Còn có một số thành phố thuế vụ rút thành các loại. Một cái gym trainer, chỉ cần làm tới gym trainer, một năm thu nhập, ít nhất là muốn theo 1 tỷ cất bước. Phải chú ý, nơi này nói là bất kỳ một cái nào gym trainer, dù là thành phố không phải quá lớn, cũng ít nhất là 1 tỷ cất bước. Nếu như giống như là Ma Đô Lâm gia, Đế Đô Đặc gia loại hình, cái kia thu nhập liền lớn đi tới, liền xem như phân cho phía dưới tiền rất nhiều. Gym trainer cũng rất có tiền, mà dạng này có tiền, người có danh vọng là chân quý nhất cánh chim. Đừng nói cái này sống lừa không có bao nhiêu tiền, nhiều lắm là cũng chính là 1.800.000, liền xem như có thể lừa bọn hắn cũng sẽ không lừa. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là đơn bình làm, cùng Lương Đức Hoàng không có quan hệ. Đây là quốc gia cần nghiên cứu sự tình. Hắn xuất thủ, một là bởi vì hắn bắt Sui Kun, hơi có chút áy náy. Hai là bởi vì cái này Châu Sông dám mắng hắn. Tại nữ hài giải thích thời điểm, trong bất chi bất giác xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới. Bất quá làm cảnh sát thấy là trainer lên xung đột về sau, liền đi theo Thường Xuân lúc, liền xem như nhìn không thấy, chỉ là đưa đến duy trì trị an tác dụng. Mà bên kia nhân viên y tế nhìn trên mặt đất Châu Sông, vốn là muốn qua cấp cứu, bất quá lại bị Dragon Air một đạo I-beam đánh vào trước mặt trên mặt đất, khiến cái này người đem bước chân ngừng lại. Lương tiên sinh, bất kể nói thế nào, người cũng không muốn náo chết người đi, vẫn là trước để bọn hắn cứu người tương đối tốt. Nhìn xem Dragon Air bay trên trời, cũng sớm đã liên lạc qua phía trên một cái trainer đầu mục đi tới. Khách khí đối Lương Đức Hoàng nói ra, nói đùa, cả nước thanh niên giải thi đấu hắn nhìn, Lương Đức Hoàng đó là quán quân, nghiền ép thức quán quân, sớm đã có đưa tin. Lương Đức Hoàng đã chọn lấy 5 cái gym, hắn năm nay thậm chí có thể đi tham gia cả nước giải thi đấu. Coi như vào không được top 16, nhưng hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn mới 20 tuổi, có thể nói, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn chí ít có thể lấy trở thành một cái giống như là đơn yên ổn dạng cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải bởi vì là chỗ chức trách, hắn cũng không dám đi lên nói lời này. Không không không, hắn mắng ta, với lại mắng đỉnh khó nghe. Cho nên, hắn chết chắc rồi, thống khoái như vậy chết không tốt lắm. Ta cảm giác hắn thảm như vậy kêu chết. Đỉnh tốt, lắc đầu, Lương Đức Hoàng cự tuyệt người này, đề nghị. Rất bình tĩnh nói, hắn trước kia đều không có phát hiện mình đã vậy còn quá hắc ám. Bất quá không có cách nào, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người tốt lành gì tới. 653 mà nghe được Lương Đức Hoàng, hết thảy mọi người cũng không khỏi trì trệ, nhìn lẫn nhau một cái. Lời này, không có cách nào tiếp. Truyền thông tới, mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một người kêu một câu, nơi xa một cỗ tin tức xe lái tới, nhìn thấy tin tức xe thời điểm. Những người khác đồ thở dài một hơi, bởi vì làm người A, bao nhiêu là thích sĩ diện, đối mặt cảnh sát, Lương Đức Hoàng còn có thể hoành, nhưng đối mặt truyền thông, khả năng hắn liền muốn phục nhuyễn, chí ít Châu Sông mệnh hẳn là bảo đảm xuống tới, nhưng những này trên nơ nhóm lại sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn biết, truyền thông tới, một là cứu không được Châu Sông. Bởi vì là Lương Đức Hoàng ngay cả nước thanh niên giải thi đấu đều có thể không sâu truyền thông. Hắn sẽ quan tâm cái này truyền thông mới có quỷ đâu. Hắn căn bản liền không quan tâm lưng cái gì bêu danh. Tiếp theo, cái công xưởng kia, nhưng là thật, truyền thông tới, vậy có phải hay không nói rõ, muốn bị lộ ra, muốn đến nơi này, mấy cái trainer quay người muốn đi. Bất quá lại bị mắt sắc Dragon Air một đạo Thunderbolt bổ vào nơi xa, miên liếc hàn miên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.